Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chém chết, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mau, mau, cực hạn thật nhanh, Tưởng Sơn thể nghiệm được chưa bao giờ có tốc độ, đó là một loại trước mặt to lớn dị sinh thú và tiểu hắc, đều tựa như đang ngọa nguậy nhanh chóng, một loại để cho mình vượt qua hết thảy tốc độ. Hắn cảm nhận được một loại giải thoát trói buộc, giải thoát hết thảy trở ngại khoái cảm, một loại để cho hắn muốn lớn tiếng hô hào trình độ cao nhất giác quan. Không khí giống như sền sệt vậy, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được mình thể lực và thân thể. Ở trong loại trạng thái này trôi qua, một loại kiểu khác mạnh mẽ, vậy đang cấp tốc tiêu hao mình năng lượng, mà đây cường đại lực lượng, chính là mình chiến đấu. Buông thả lực lượng, hết thảy động lực nguồn, Tưởng Sơn cả người xông phá tốc độ trói buộc, ngay tức thì đã tới chính diện con nhện lớn đầu lâu trước. Trong tầm mắt có thể thấy con nhện dị sinh thú, mới vừa rồi mình nắm xe hơi làm thành quyền bộ dưới sự công kích. Bây giờ mới từ mặt đất đem mình bể đầu lâu nâng lên. Dưới mặt nạ khóe miệng một liệt, Tưởng Sơn chân trái trực tiếp đạp ở trên đầu của nó. Ken két bản cũng đã tan vỡ giữ tận đầu lâu. Giống như bị đánh xuyên vậy, toàn bộ nổ bể ra, nước máu đen bắn ra bốn phía, có thể cảm nhận được dưới chân con nhện vùng vẫy. Chẳng qua là ở nơi này vùng vẫy và lay động còn vừa mới bắt đầu. Hắn cả người liền mượn chân trái lực lượng, bay lên không nhảy lên, một loại cao độ trước đó chưa từng có, một loại giống như bay lượn vậy cảm thụ. Tưởng Sơn cả người trước đó chưa từng có thoải mái, dưới chân con nhện lớn thân thể, giống như phản ứng dây chuyền vậy bắt đầu lay động, nó vậy đầu lâu giữ tận lần nữa đập trên mặt đất. Lần này nó vậy xấu xí đầu lâu, rốt cuộc không giữ được, những thứ này đều ở đây Tưởng Sơn giác quan hạ, mặc dù xem không thấy, nhưng là lại có thể cảm nhận được, mở hưu môn sau đó, liền hắn bản năng lực lượng tăng lên. Thậm chí liền bản năng cảm giác, cũng đổi được vô cùng lan truyền, à, hắn thả tình vậy giống to, trong tay luyện ngục diều đã giơ lên thật cao, trước mặt còn trên không trung dương cánh cúi sông to lớn chim quái dị. Nó vậy cấp tốc hạ sông thân thể, lại giống như chậm thả điện ảnh, ở hắn trước mắt như vậy chậm chạp, hết thảy, giống như ở hắn lực lượng hạ run rẩy. Giống như bị hắn hoàn toàn nắm giữ vậy, ta chính là nắm giữ. Tưởng Sơn trong lòng điên cuồng hét lên, trong tay hắn diều mang mình bay vọt dáng người, giống như sao chổi, đụng vào chim quái dị trên mình. Đây chính là từ hắn ban đầu kết quả mong muốn, hắn trong nháy mắt bùng nổ không là hướng về phía con nhện đi, mà là hướng về phía muốn công kích tiểu hắc chim quái dị đi. Con nhện đã bị thương nặng. Nó coi như chạy trốn mình cũng có thể đuổi kịp, mà đây chim quái dị nếu là chạy trốn bay đi, hắn nhưng mà không có biện pháp gì, mà coi như đuổi kịp, cũng cần hao phí rất lớn tinh lực, cho nên, hắn ở ngay tức thì mở hưu môn, hắn muốn buông ra tất cả lực lượng, chém chết cái này chim yêu, có thể cảm nhận được cái này chim quái dị dị sinh thú. Vậy chỉ trong độc nhãn con người đã chậm rãi nhìn về phía mình. Vậy trong con ngươi để lộ ra sợ hãi và sợ, vậy cúi sông thân thể tựa như ở ngay tức thì chậm rãi lay động. Mô phỏng tựa như phải cải biến động tác và né tránh. Nhưng là đối với Tưởng Sơn trong mắt cũng quá chậm đi đúng. Tưởng Sơn tốc độ quá nhanh, tốc độ cực hạn, để cho tất cả mọi người tất cả sự vật, cũng trở nên chậm, tránh né to lớn thân thể. Ở Tưởng Sơn trong mắt là như vậy buồn cười. Cũng là như vậy thú vị, Tưởng Sơn trong tay diều lớn, còn có thể ở ngay tức thì điều chỉnh chém về phía vị trí. Cái này chim quái dị không giống với thi ngỗng thú, có nhỏ hết sức cao lớn cổ. Cái này cổ của quái điểu giống như chim ưng, bị vũ mao phủ đầy, nhưng là Tưởng Sơn mục tiêu như cũ đặt ở đầu và nơi cổ. Hai tay nắm luyện ngục diều, mang hắn rơi xuống dưới tác dụng lực. Mang toàn thân lực lượng vô tận, to lớn kia lưỡi diêu, trùng trùng đụng vào quái điểu trên đầu, Trong tầm mắt, thời gian giống như đọng lại. Lưỡi diều cắt ra dày lông chim xúc cảm, vậy cứng rắn như sắt vũ mao, lại giống như một khối phá vải. Ken két giòn vang thẳng đến mà vào. Rốt cuộc nhập thịt phong phú cảm, để cho Tưởng Sơn cả người muốn rên rỉ. Cho ta chết tới, một tiếng kinh thiên giống to, xuyên thấu ngưng trọng không gian, lan truyền ở vạn đạt chung quanh, giống như gió lớn cuộn sạch đất đai, rung động hết thảy tất cả. Chặt mở đầu cốt, chặt mở máu thịt, máu đen giống như thác nước phun ra vậy, mà Tưởng Sơn tác dụng lực, vậy lần nữa dùng kiệt, lệ, bén nhọn thống khổ tiếng kêu to, để cho Tưởng Sơn lỗ tai tựa như mất đi chi giác. Hắn tiếng kia vui sướng giống to, ngay tức thì bị tiếng này nghiêm túc minh che đậy đi xuống. Trên không trung rơi xuống Tưởng Sơn, cảm nhận được xông tới mặt quái điểu đồ sộ mỏ. Vậy gãy lìa nhọn hướng mình không cách nào mượn lực thân thể đâm tới. Đang luyện mục diêu, ngăn ở ngực, máu đen phủ đầy điểu đầu lên. Vết thương thật lớn, như cũ phun trào ra máu tươi. Nhưng là Tưởng Sơn từ vậy chỉ trong độc nhãn, thấy được căm hận, một loại khắc cốt minh tâm vậy cừu hận. Không tốt, nó muốn sắp chết phản công. Tưởng Sơn trong lòng cả kinh, một loại nguy hiểm cảm giác truyền tới. Hai tay nắm luyện ngục diều bị quái điểu đồ sộ mổ chìa vào đụng vào ngực. To lớn lực lượng, cực hạn chèn ép, để cho hắn hướng mặt đất cúi xông lên. Sắp rơi xuống đất Tưởng Sơn, một cái bỏ rơi luyện ngục diều. Hai tay bắt chim khổng lồ gãy lìa đồ sộ mỏ, mở miệng điên cuồng hét lên. Răng chó nghiến, hắn cả người giống như xoay tròn bông vụ. Sắp tới đem rơi xuống đất ngay tức thì, mang quái điểu đầu lâu. Cùng với nó vậy thân thể to lớn, xoay tròn, sắp rơi xuống đất một người một thú, giống như mất khống chế máy bay. Trình độ cao nhất xoay tròn đụng hướng trên mặt đất đang gào thét dãy giụa con nhện lớn. Bành kinh thiên vang lớn, toàn bộ vạn đạt cửa nam khu phố, giống như xảy ra nổ lớn. Toàn bộ trên đường phố mặt đường cũng vỡ vụn ra, tất cả xi măng mặt cũng ngay tức thì gãy lìa. Trên mặt đường xe cộ và các loại đồ lặt vặt, hướng không trung bồng bềnh, tựa như vẫn thạch đụng trái đất, giống như mặt thế hạ xuống vậy, bụi bặm vỡ nát phiêu tán bao gồm toàn bộ vạn đạt chung quanh. Trời ạ vậy, tiếng vang to lớn, để cho tất cả mọi người không thể không chạy ra ẩn núp lầu túc xá. Khai môn cha Semonser ngoài cửa thế giới bụi bặm phiêu tán. Bão cắt giống vậy giống như ngày tận thế. Há miệng ra Trương Thanh Dương ngay tức thì ăn vào đi tràn đầy một hớp temari. Ninh Giang và Trần Long đều khiếp sợ vịn lan can, nhìn thế giới bên ngoài, như vậy kinh khủng cảnh tượng, coi như là bọn họ, cũng không có so sợ hãi. Trở về, cũng trở về, Ninh Giang mở miệng hét, tình huống bây giờ như thế nào? Hắn không biết, nhưng là hắn có thể cảm nhận được tam ca chiến đấu đã ác liệt. Sắp đến chót hết kết quả, Trần Long chống nổi lan can, nhảy xuống, hướng ra ngoài trường chạy đi. A Long, ngươi làm gì? Ta đi xem tam ca. Ta lực lượng mặc dù ở tam ca và dị sinh thú trước mặt đặc biệt nhỏ yếu. Nhưng là ta không muốn như vậy một mực bị người bảo vệ. Ta muốn hết sức ta tất cả lực lượng, ta phải dùng ta hết thảy trợ giúp tam ca. Trần Long cũng không quay đầu lại lớn tiếng kêu, hắn đem hắn nặng nề tất cả tâm trạng, cũng bao hàm ở những lời này trong, Ninh Giang và bên người mấy người, đều ngẩn ra, như vậy tiếng nói đau nhói hắn lòng, hắn vậy thân là người đàn ông lòng tự ái. Trần Long trên người miếng vảy bắt đầu hiện lên, dị hóa mở ra hắn, tốc độ thật nhanh, bụi đất bụi cuốn lên thế giới, là như vậy mờ tối. Ngay tức thì xuyên ra ngoài trường, Trần Long ngưng thần hướng phát ra vang lớn trong chiến đấu lòng điểm nhìn. To lớn bóng đen ở bụi bặm trong nhìn không rõ là Mani Tam Ca. Ngươi ở đâu? Trần Long lên tiếng giống to. Hắn đánh bạc đi giống vậy. Không có ở đây sợ dị sinh thú và các loại quái vật. Hắn phải lấy chiến đấu phương thức, để cho mình bản tâm khơi thông đi ra. Hụ hụ hụ. Tìm ta làm gì sao? Một tiếng người đàn ông tiếng nói từ đường xe chạy đầu kia truyền tới. Trần Long cả kinh, ngưng thần nhìn, dần dần ở trong gió tản ra bụi bặm, hai cái không còn hình dáng to lớn dị sinh thây thú thể. Giống như xuyến liên vậy đường chéo chung một chỗ, mà một người đàn ông đứng ở phía trên, trên người cắm đầy từng cây một gai nhọn, nhưng là người đàn ông chỉ như vậy tựa như không có vấn đề chút nào vậy đứng. Yên lặng nhìn hắn, tiếng bước chân truyền tới. Trần Long quay đầu nhìn phía sau Ninh Giang mọi người chạy ra bóng người. Mọi người, cũng đình trệ ở hắn bên người, nhìn về phía người đàn ông vậy đứng ở cự thú trên thi thể. Khủng bố giống như ma thần vậy, rung động lòng người trần chuồng dáng người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tsan. Hết chương.